Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, 100 thanh âm, đếm sai rồi, Bảo Bảo cuối cùng chỉ là một cái 3 tuổi tiểu nữ đồng. Nội tâm cực kỳ non nớt, tại sách Boss bị bắt sau khi đi, trong nội tâm một mực sợ hãi mà tự trách, tại nàng khờ khạo ngây ngô niên kỷ. Bằng thiện ý ánh mắt nhìn đối đãi các ngươi thế giới thời điểm. Thế giới tại đây sao cho nàng trầm trọng một kích. Bảo Bảo nội tâm thập phần sợ hãi. Nàng vẫn luôn cảm thấy muốn mình và sách Boss so với trên thế giới tất cả người xấu đều lợi hại. Người xấu liền nhất định sẽ bị bọn hắn đánh bại. Chưa bao giờ nghĩ tới sách Boss sẽ bị người xấu bắt đi một ngày. Bảo Bảo không có làm sai, chỉ cần ngoan ngoãn mấy 100 thanh âm, ba ba sẽ đem sách Boss mang về, cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, hết thảy đều sẽ không phát sinh cải biến. Khương Dự nhẹ nhàng sờ lên Bảo Bảo cái đầu nhỏ, co kéo cái kia có một cái bàn tay nhỏ bé, tùy theo, Khương Dự hướng Bảo Bảo cáo biệt, mở ra không gian thông đạo. Hướng về sách Boss vị trí đuổi tới. Lúc này, Khương Dự sắc mặt đã trở nên lạnh như băng. Trong đôi mắt, hàn quang sát khí đan vào. Khương Dự ly khai sau. Cung điện trước cổng chính thăng đá phía trên. Bảo Bảo nho nhỏ thân hình ngồi ở phía trên. Non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khẩn trương. Đã bắt đầu từng bước hơn. 1, 2, 3. Namani, nàng muốn tính ra nhanh. Như vậy ba ba có thể hãy mau đem sách Boss mang về. Nhưng mà, nàng lại sợ hãi đếm xong sau khi sách Boss chưa có trở về. Thật là sao vậy, xử lý. Cuối cùng nhất, Bảo Bảo chỉ có thể ôm đầu gối của mình. Mang hy vọng, quy củ đếm lấy mấy. Cũng không dám nhanh, cũng không dám chật money. Trong vực một chỗ núi rừng, một cái lão giả cầm lấy một cái có chút tàn phá màu xám nắng món đồ chơi gấu. Hướng về phương xa chạy nhanh mà đi, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm. Khương Dự con gái chưa bắt được, đầu bắt được một cái gấu ngựa khôi lỗi, vẫn bại lộ thiên cảnh tu vi, có thể nói là lớn nhất đã thất bại. Hắn rất muốn đem cái này gấu ngựa cho một trường hủy. Dùng giải tâm đầu chỉ hận. Chỉ có điều, một đầu nửa bước thiên cảnh khôi lỗi. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giá trị. Mang về còn có thể có chút dùng. Ngươi dám đánh tiểu chủ nhân chủ ý. Chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Sách Boss bị lão giả sách trong tay. Mập mạp thân hình có không ít tổn thương. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào lão giả. Nghe vậy, lão giả cười lạnh một tiếng. Một cái khôi lỗi, còn rất trung thành. Hắn vẫn thật hy vọng Khương Dự không buông tha hắn. Tốt nhất có thể không biết tự lượng sức mình đuổi theo tới đây. Như vậy, hắn vừa vặn có thể đem cái này tương lai đại địch cho xử lý xong. Bất quá, hắn cũng biết đó là một vọng tưởng. Không nói trước Khương Dự sẽ không thể nào đuổi theo tới đây. Coi như là muốn đuổi theo tới đây, cũng tìm không thấy vị trí của hắn. Nhưng vào lúc này, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra dị sắc. Tại lão giả tại ngay phía trước, vậy mà ra đời một cỗ thập phần mãnh liệt, không gian chấn động. Theo sát, một cái không gian thông đạo hình thành, một người tuổi còn trẻ thân ảnh, từ không gian này trong thông đạo đi ra, cái kia lộ ra hai mắt, hàn ý mười phần, làm cho lòng người kinh sợ. Lão giả nguyên bản chính nghi hoặc cùng cảnh giác, nhưng lúc nhìn rõ ràng thân ảnh khuôn mặt thời điểm, nhưng là mãnh liệt lộ ra sắc mặt vui mừng, mà đến người. Hiển nhiên chính là Khương Dự rồi. Lão giả mang theo sách Boss ly khai. Khương Dự liền thông qua trong vực rất nhiều tin tức khoa học kỹ thuật. định vị ra sách Boss vị trí. Vậy sau, rồi mới trực tiếp mở ra không gian thông đạo lại tới đây. Khương Dự sắc mặt rét lạnh. Vừa ra không gian thông đạo liền thấy được cầm lấy sách Boss lão giả. Đối với cái này dám đánh bão bão chủ ý, bắt đi sách Boss người, trong lòng đã ôm át phải chết ý. Phá hư vương, Khương Dự, lão phu đều không thể không nói, lá gan của ngươi thật đúng là lớn. Hay vẫn là nói, các ngươi Thiên Chú Thành cũng có thiên cảnh cùng đi qua. Lão giả trên mặt vui vẻ mà nhìn Khương Dự, tinh thần lực cũng tại bốn phía dò xét lấy, đều muốn tìm ra Thiên Chú Thành, thiên cảnh tung tích. Tại hắn xem ra, Khương Dự bất quá chính là nửa bước thiên cảnh tu vi. Căn bản không có lá gan kia trực diện hắn, trừ phi có một cái khác thiên cảnh với tư cách lực lượng. Lão giả trong lòng có cảnh giác, tu vi của hắn chẳng qua là thiên cảnh nhất trọng, mà nếu như Thiên Chú Thành phái ra chính là cái nào đó vượt qua thiên cảnh nhất trọng thiên cảnh mà nói, vậy làm phiền liền lớn hơn. Chủ nhân, sách Boss vô dụng, lại để cho người quan tâm. Món đồ chơi gấu sách Boss có chút xám xấu hổ nói. Ngươi đã làm rất khá. Cái này lão già kia, ta sẽ xử lý, Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Mà theo Khương Dự tiếng nói hạ xuống, ánh mắt của hắn lại nhìn hướng lão giả, đã trở nên lợi hại mà sát khí 10 phần. Bão bão vẫn còn Thiên Chú Thành chờ hắn đem sách Boss mang về, cho nên hắn cũng không có như vậy nhiều thời gian đến lại để cho lão giả này trì hoãn. Ý định tốc chiến tốc thắng, Khương Dự cái kia như nhìn chằm chằm vào con mồi bình thường ánh mắt, lại để cho lão giả chẳng biết tại sao có loại như vác trên lưng cảm giác. Có thể rõ ràng Khương Dự chỉ là một cái nửa bước thiên cảnh, căn bản không có uy hiếp được thực lực của hắn. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn dò xét một vòng, cũng không có phát hiện chung quanh có khác thiên cảnh tồn tại. Duy nhất dị thường, chính là Khương Dự là sao vậy định vị hắn, nhập lại thông qua không gian trí bảo tìm được hắn hay sao? Chẳng lẽ là cái này khôi lỗi gấu ngựa? Nhưng mà, ngay tại hắn suy nghĩ được nữa, cái kia phía trước trẻ tuổi thân ảnh, nhưng là đột nhiên động một cái, bất quá trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia hiện ra hàn ý khuôn mặt, tràn ngập sát ý đồng tử, bất quá cách một xích khoảng cách, rõ ràng vô cùng. Sao vậy khả năng? Tốc độ sao vậy có thể như vậy nhanh? Thiên Chú Thành Khương Dự trước cung điện, bão bão ôm đầu gối ngồi, một bên khóc nức nở. Một cái hơn lấy 37, 38 money mà lúc này, chú ý bão bão nơi đây, còn có Thiên Chú Thành thành chủ, nhị mạch mạch chủ, cùng với thạch tượng, Khương Dự cái này tiểu gia hỏa là ý định lợi dụng cái này 100 đếm được thời gian, một lần nữa chế tạo ra tới một người sách Boss, tới dỗ dành tiểu nha đầu này. Nhị mạch mạch chủ nhíu lại đôi mi thanh tú, đáng tiếc nói ra. Thiên Chú Thành thành chủ nhàn nhạt gật đầu, mà bát mạch mạch chủ thạch tượng nhưng là một chữ cũng không có nói. Nhà mình đệ tử bí mật quá nhiều, cho dù là hắn cũng không rõ ràng lắm money, bất quá hắn biết rõ, sự tình khẳng định không có như vậy đơn giản. Bão bão cũng không biết có mấy người đang chú ý nàng. Trong đầu chẳng qua là một nghĩ thầm hơn. Từng bước mấy, đếm tới 100, ba ba cùng sách Boss phải trở về đã đến. 39, 40, 40 qua là bao nhiêu? Bão bão miệng đột nhiên một nghẹn, ánh mắt một đỏ, nàng giống như sẽ không mấy phía sau được rồi. Bão bão lập tức liền gấp khóc, nàng đếm không tới 100, Ba ba cùng sách boss đều về không được nên sao vậy? Xử lý không được. Bảo bảo nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Nhất định phải nhớ tới sách boss là sao vậy? Dạy bảo bảo đấy. 40 qua phải. 50 60. Bảo bảo so đo 5 đầu ngón tay. Qua lại gần đây so với đi. Chỗ tối. Chú ý bảo bảo ba cái thiên cảnh. Thiên chú thành thành chủ. Nhị mạch mạch chủ hoa thạch tượng. Đều là sắc mặt quái dị. Như vậy mấy Khương Dự cái kia tiểu gia hỏa còn kịp sao? A, chỉ nghe hét thảm một tiếng, một mảnh huyết hoa bay lên, từng giọt một sáng chói máu tươi phun rồi đi ra. Lão giả cái kia lúc trước cầm lấy sách boss tay, trực tiếp bị Khương Dự tàn bạo kéo xuống, thiên cảnh huyết dịch rơi vào trong núi, vô số linh khí tứ tán. Trực tiếp bồi dưỡng rồi cái này một phương thổ địa. Lập tức, vô số thảm thực vật quá độ sinh trưởng. Dập dạp vô cùng. Còn có một chút thiên tài địa bảo bắt đầu trổ mã mà bắt đầu. Khương Dự đem lão giả cánh tay. Tùy ý hướng trong núi quăng ra. Sách boss đã bị cứu được trở về. Bỏ vào tu di nhẫn chính giữa. Không có như vậy nhiều thời gian cho ngươi bị chết thảm hại hơn. Cũng chỉ có thể cho ngươi chết nhanh lên rồi. Khương Dự thần sắc khẽ nhúc nhích. Lão già lúc này cả khuôn mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn thật không ngờ. Thân là nửa bước thiên cảnh Khương Dự vậy mà gặp mạnh mẽ như vậy. Đã hoàn toàn đạt tới thiên cảnh cấp độ. Thần sắc hắn dữ tợn. Cánh tay đánh mất kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn. Trong nội tâm, chợt bắt đầu có đi một tí sợ hãi. Khương Dự thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi. Nhưng vào lúc này, Khương Dự lại lần nữa triển khai. Song quyền đều xuất hiện, mang theo cường đại lôi đình chi lực. Một mảnh dài hẹp rất nhỏ lôi đỉnh ngân quang con rắn tại hắn tay lúc giữa cuốn quanh. Sau một khắc, những thứ này lôi đỉnh ngân quang con rắn hướng về lão giả quét sạch mà đi. Hơi hơi mở ra miệng rắn, lộ ra màu bạc bén nhọn hàm răng. Lão giả cảm nhận được cái kia tràn đầy lực phá hoại ngân quang con rắn. Thần sắc ngừng kinh sợ. Vội vàng nhiễu loạn không gian chi lực, muốn mượn không gian tránh né mà đi. Nhưng mà, những thứ này ngân quang con rắn, vậy mà theo không gian chi lực, tiếp tục truy kích hắn. Chớp mắt phải dựa vào thân cận, quấn lên thân thể của hắn. Lão giả thần sắc kinh sợ, liều mình tránh ôm suy nghĩ muốn chạy trốn thoát khỏi những thứ này quấn quanh ngân quang con rắn. Nhưng mà, ngân quang con rắn một khi cuốn lên, giống như là giòi trong xương, vẫn mang theo cường đại lôi đình lực phá hoại. Trong chớp mắt, liền điên cuồng phá hư lấy thân thể của hắn. Đây là cái gì đồ vật? Tại sao ngươi một cái nửa bước thiên cảnh có thể đem ra sử dụng khủng bố như vậy lực lượng? Lão giả phẫn nộ chu lên, từ nhìn thấy Khương Dự. Đến bây giờ ngắn ngủn mấy hơi thời gian, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Một cái nửa bước thiên cảnh con sâu cái kiến, sao vậy gặp nắm giữ lấy lại để cho hắn đều run rẩy lực lượng. Cái này khi bọn hắn xem ra vẫn chưa xong, cuối cùng lột xác còn chưa đạt tới thiên cảnh thiên. Kiêu. Kỳ thật đã lặng yên không một tiếng động đất đến đã có được cái này đủ để đối với bọn họ tạo thành cực lớn uy hiếp thực lực. Lão giả một bên tránh ôm, trong mắt một bên sợ hãi muôn phần. Thiếu niên này, xa so với năm đó Phong Lân Giác còn muốn đáng sợ. Hắn phun ra toàn thân linh khí, đem hết tất cả vốn liếng, tại thở hồng hộc. Quanh thân kịch liệt đau nhức phía dưới, cuối cùng ngạnh kháng ra rồi cái kia lôi đỉnh ngân quang con rắn công kích. Hắn cắn răng một cái răng, Quanh người hao hết cuối cùng nhất khí lực muốn xé rách mở không gian chạy trốn. Phá hư vương Khương Dự. Hắn đã không năng lực địch, chỉ có thể lui lại. Hơn nữa nhất định phải đem Khương Dự che giấu thực lực báo cho biết gia tộc. Người này che giấu đất quá sâu. Hắn có trực giác, chậm trễ sớm ngày, gia tộc sẽ được mà gặp tổn thất thật lớn. Nhưng mà, ngay tại hắn suy nghĩ giữa, lại phát hiện, thân thể vậy mà không thể nhúc nhích. Liền lực lượng đều không thể điều động mảy may. Liền chớ đừng nói chi là xé mở không gian. Lão giả vặn vẹo cứng ngắc cổ. Một đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy thân thể của hắn đã bị vô số băng xương bao trùm. Khối băng từ chân nhanh chóng lan tràn. Đến lồng ngực, đến cổ. Không, tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong. Băng xương theo thân thể của hắn cuối cùng đạt tới đầu của hắn. Tư duy lâm vào yên lặng. Trước mắt đã một mảnh hắc ám mờ ni. Một cái màu bạc con rắn bơi về Khương Dự màu đen áo sơ mi. Độ không tuyệt đối phía dưới lão giả không có chút nào lực chống cự. Tại không gian chính giữa nát bấy, biến thành băng tinh mảnh vỡ. Thì cứ như vậy, một lớn thiên cảnh tại không người biết, không người hiểu dưới tình huống như vậy vẫn lạc. Khương Dự nhàn nhạt mà nhìn đây hết thảy, mở ra đi thông thiên chú thành không gian thông đạo. Sách Boss, chúng ta đi trở về. Trên đường, thuận tiện vẫn một chút thời gian, đem sách Boss cho sửa tốt. 80, 80, 90, bão nghẹn lấy miệng đếm lấy. Hai con mắt đỏ rực, lập tức muốn đến 100 rồi. Nàng không nghĩ ra, rõ ràng 100 âm thanh như thế nhiều, phải kể tới như vậy lâu. Thế nhưng là nàng tại sao tính ra như thế nhanh? Nhất là cuối cùng nhất vài tiếng thời điểm Money bão gấp đến độ lập tức liền muốn khóc lên rồi. Ba cùng sách Boss tại sao vẫn chưa trở lại? Nàng không có lại mấy cuối cùng nhất một tiếng rồi. Chẳng qua là hai con mắt trông mong đất nhìn về phía trước. Tiểu chủ nhân, hoảng hốt, giữa, bão tựa hồ nghe đã đến sách Boss đang gọi nàng. Đợi nàng chính mắt to nhìn rõ ràng thời gian. Chỉ thấy, hoàn hảo không tổn hao gì sách Boss đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hai cái tráng kiện gấu cánh tay ôm nàng. Lập tức, bão hai mắt đẫm lệ hoa hoa. Thật tốt quá, ba, sách Boss, các ngươi cuối cùng đã trở về. Bão nghẹn lấy miệng nói ra. Chịu đựng không muốn khóc thành tiếng âm đến. Ba, bão còn không có mấy 100 thanh âm. Một mực chờ ba cùng sách Boss trở về. Bão từ sách Boss trong ngực đi vào Khương Dự trong ngực. Hai mắt đẫm lệ mông lung nói ra. Khương Dự vội nhẹ bão sau bối phận. Khóe miệng lộ ra vui vẻ. Tuy rằng bão mấy đếm ra một chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng may, sự tình cũng không có người này biến hỏng bét. Trên thực tế, Khương Dự tại thời điểm chiến đấu, lại đột nhiên chú ý tới bão hơn ngoài ý muốn. Lúc này mới vội vàng chấm dứt chiến đấu chạy tới, coi như là bão đếm cái kia 100 thanh âm. Khương Dự cùng sách Boss cũng vừa vặn đến, kế tiếp một đoạn thời gian. Khương Dự hào thường thoáng một phát bão, có quan hệ đấu giá hội các loại tài liệu đấu giá, thì là bái thác lục mạch chủ. Trên thực tế, tiểu hài tử khả năng bởi vì việc của người nào đó sự tình mà tâm linh bị thương. Nhưng mà, chỉ cần trưởng bối chịu tốn tâm tư kiên nhẫn cùng đi, thực sự gặp khép lại rất nhanh. Thiên chú thành chính giữa. Thành chủ cùng mấy vị mạch chủ tại thương nghị lấy lần trước thiên cảnh xuất hiện ở thiên chú thành. Phụ cận sự tình, Khương Dự nằm ở trên mặt ghế, vô cùng buồn chán, Tinh thần vẫn luôn tại khoa học kỹ thuật, chi tâm chính giữa tìm kiếm lấy đối với chính mình hữu dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm money đã trải qua chuyện lần này. Khương Dự tâm tư cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Từ lão giả kia cuối cùng nhất di vật, tu di nhẫn trong đồ vật đến xem. Cái nhà này khỏa hẳn là Tần gia đấy, đã là lão oan gia. Những thứ này ra hỏa, một mực liền không có đình chỉ qua âm mưu tính toán. Điều này làm cho nguyên bản còn muốn hoãn một chút, trước chỗ mã một lớp lại tìm bọn hắn tính sổ Khương Dự. Cũng định cùng với những thứ này ra hỏa kiềm chế lợi tức. Cho nên, Khương Dự tài tại khoa học kỹ thuật trong lòng tìm kiếm lấy thỏa đáng khoa học kỹ thuật. Nếu bàn về vũ lực mà nói, Khương Dự tuy rằng cũng đã có thiên cảnh thực lực, nhưng mà, cùng với một cái cực hạn thế lực so với, rồi lại còn kém quá nhiều. Trước bất luận khác, chỉ cần là Tần gia lão tổ, chính là thiên cảnh đỉnh phong tồn tại, có nửa bước hư cảnh phía dưới, mạnh nhất mấy người có tên số. Liền hiện tại Khương Dự thực lực, một vạn cái cũng không phải kia đối thủ, cho nên, muốn đối phó Tần gia mà nói, cũng chỉ có thể chiêu thần kỳ, lợi dụng khoa kỹ một ít đặc thù công năng, tựu giống với khống thần cầu giống nhau. Chẳng qua là, khống thần cầu đều muốn ra hiệu quả, không phải thời gian ngắn là được đấy. Đây là hai đại trận doanh một lần đọ sức, thắng thua không phải trong khoảnh khắc quyết định. Khương Dự lâm vào một mảnh trầm tư. Mà Thiên Chú Thành thành chủ cùng mấy lớn mạch chủ nhưng là ngoài ý muốn. Lần này, bọn hắn lại tới đây, vốn chính là vì cái kia đều muốn bắt đi Bão Bão thiên cảnh đang thương lượng. Kết quả, người trong cuộc vậy mà một bộ không tập trung bộ dạng. Hết chương.